Chương 380, năm tháng vô tình. Lưu Hải lắc đầu nói, cái kia đồ vật rất nguy hiểm, nhất định phải phong ấn không sao, ta chỉ là mượn một điểm sức mạnh của nó, cũng chưa hề mở ra phong ấn dự định, nó đi ra, không có ai có thể ngăn được, ta QNZ không được. Yêu đế cười cợt. Lưu Hải híp mắt lại, ánh mắt vọng hướng về hai bên phải trái. Nơi này chính là nơi phong ấn nguyên lai, hắn là bị ngươi kéo ra ngoài. Yêu đế kinh ngạc, ngươi này đều có thể thấy. Lưu Hải cười nhạt nói, ta không nhìn ra, chỉ là đoán mò một hồi. Yêu đế cười cợt, nói, ngươi đi đi, hy vọng có thể làm một người bạn. Bằng hữu làm không được, kẻ địch ngược lại không tệ. Lưu Hải cười cợt. Ha ha ha ha ha ha, tiểu bối, ngươi dũng khí từ đâu tới, làm kẻ thù của ta. Yêu đế không nhịn được cười to lên. Vô thượng thần thông tử vong ngưng thị Lưu Hải đột nhiên, phát động chính mình ma nhờ nhất kỹ năng. Lưu Hải trong mắt, một tia hỗn động vẻ mở ra, hắn lần thứ hai tiến vào chỗ vực sâu kia bên trong, xuyên qua vực sâu sau khi, vực sâu dưới đáy, ngủ say một tên người khổng lồ. Người khổng lồ cảm ứng được nhìn kỹ ánh mắt, mở mắt ra nhìn lại. A Lưu Hải tại chỗ kêu lên thảm thiết. Con mắt của hắn, vốn là đã chịu đến đáng sợ đạo thương ô nhiễm. Thương thế còn chưa lành, hiện tại liền lập tức chịu đựng lại một lần đạo thương. Đã như thế, thương thế KNZ NNZ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như cũ, đã là hy vọng xa vời. Yêu đế cũng không biết Lưu Hải kỹ năng chiêu thức, vì lẽ đó ánh mắt QNZ liên tục nhìn chằm chằm vào Lưu Hải. Lưu Hải phát động tử vong ngưng thị thời gian. Hắn cũng tương tự nhìn sang. Sau đó, hắn ở giữa chiêu. Chỉ thấy hai mắt của hắn, QNZ dường như bị ghim kim lốp xe như thế, nổ tung ra màu vàng máu tươi từ hai mắt của hắn bên trong chảy xuôi hạ xuống. Yêu đế bị thương một bên đứng thẳng phượng cửu, hoàn toàn không nghĩ đến, chính mình sẽ thấy như thế một màn kinh khủng, một nhân tộc, lại dám hướng về yêu đế công kích, đồng thời vẫn đúng là tạo thành khủng bố thương tổn. Yêu đế trên mặt lạnh lẽo, ngươi muốn chết. Yêu thuật năm tháng vô tình Lưu Hải bỗng nhiên cảm giác được quanh thân tốc độ thời gian trôi qua phát sinh biến hóa to lớn, cơ thể hắn, chính đang bằng tốc độ kinh người ở già yếu. Da dê màu sắc bắt đầu trơn lên lờ mờ tối tăm, thân thể trơn lên khô quắt vô lực. Rất nhanh da đầu tất cả đều rớt xuống. Toàn thân chỉ còn dư lại một lớp da kề sát ở xương trên. Cuối cùng tại chỗ chỉ còn dư lại một cái hình người khung xương, khung xương bên trong có một đoàn hồn hỏa ở nhảy lên. Khung xương trên mang theo xanh ngọc, đây là xương cốt từ lâu thoát thai hoán cốt đặc thù. Sau đó, khung xương trên xanh ngọc chính đang từ từ biến mất. Xương trơn nên lờ mờ tối tăm. Mỗi một khắc, toàn bộ khung xương ầm ầm sụp đổ, cuối cùng hóa làm một tia thất vọng yên theo gió tiêu tan. Yêu đế tay trái che mắt, sắc mặt cũng không có khôi phục như cũ. Hắn đây là lật thuyền trong mương, lại bị một tên độ kiếp loài người cho xúc phạm tới. Then chốt, này còn vẹn vẹn là một đạo phân thân thôi. Làm chuẩn phượng cửu lúc này lắp ba lắp bắp rồi nói, yêu đế đại nhân, chúng ta tìm tơ y cái kia nơi địa phương. Thanh niên tiện tay vung lên, năm tháng vô tình đồng dạng một màn, lần thứ hai ở phượng cửu phát sinh. Phượng cửu trên mặt vẻ mặt không thể tin được không có tàn ở lại bao lâu, so với Lưu Hải tiêu tan, phượng vay tiền thực sự nhanh hơn nhiều nhiều lắm. Lưu Hải chí ít kiên trì một phút, mà Phượng Cửu mới ngăn ngắn 1-2 giây, cũng đã hóa làm cho bụi. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Yêu đế trên mặt phi thường lạnh nhạt, không có sắc mặt tốt xem. Hải vô lượng Lưu Hải, đây là loài người người thứ 10 nghị viên, thực lực tác chiến có thể đạt tới độ kiếp đỉnh cao trở lên, nắm giữ năng lực đặc thù thiên đạo phân thân, có thể phân thân 3 nở ngang nở, mỗi đạo phân thân đều nắm giữ bản tôn 8 phần 10 thực lực. 8 phần 10 thực lực QNZ có độ kiếp đỉnh cao trình độ vẫn là một tên luyện khí thần sư. Có thể luyện chế cực phẩm tiên khí, đầy đủ đem người tộc thực lực tăng lên không ngừng, vừa thành một thành người Na Uy, không thể lưu yêu đế. Đối với Lưu Hải có chút kiêng kỵ, nhân vật như vậy thành làm đối thủ, yêu đế có chút đau đầu. Yêu thuật không gian chi mâu, yêu đế lấy tay hỏa mâu ngưng tụ ra một cái không gian chi mâu. Đi, yêu đế vung tay lên, không gian chi mâu đã tiến vào trong không gian. Yêu đế thân ảnh biến mất, bám vào với không gian chi mâu mặt trên. Không gian chi mâu xuyên thấu mô y cao y tầng không gian, hầu như lấy trong thời gian ngắn tốc độ, đi đến chân ma cánh nơi phong ấn. Lúc này, vài tên yêu tộc còn ở nguyên chờ đợi Phượng Cửu báo cáo lên. Yêu đế đột nhiên xuất hiện, để bọn họ trở nên kích động. Bọn họ lập tức hướng đi đến đây, quay về yêu đế nói, cung nên đại đế giáng lâm. Yêu đế phất tay một cái, những này lộ ra nụ cười yêu tộc, rất nhanh sẽ biến thành cho bụi, theo gió tiêu tan. Nét cười của bọn họ dừng lại ở trên mặt, chưa kịp sản sinh hắn biến hóa, liền tiêu tan. Yêu đế vọng hướng về phía trước không hề có thứ gì vị trí, đưa tay sờ sờ, thở dài nói, sức mạnh mạnh cỡ nào a, không có bất kỳ trí tuệ, nhưng đủ để hủy thiên diệt địa. Trên mặt của hắn mang theo dị dạng hưng phấn, rất nhanh, ngươi sức mạnh liền đem biến thành ta sức mạnh. Một tòa cánh cửa không gian bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện. Mấy bóng người, từ bên trong xuất hiện. Hội nghị trường cùng với Lưu Hải mấy đạo phân thân. Bạn cũ, chúng ta lại gặp mặt. Hội nghị trường lộ ra sang sảng nụ cười, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, không nghĩ đến a, ngươi lại giấu ở tinh cầu nho trên, thật không chân chính á. Yêu đế xoay người lại, nhìn hội nghị trường, ánh mắt kỳ dị nói, ngươi lại còn sống sót, ta QNZ không nghĩ đến, cái kia ma đế QNZ đủ phế, lâu như vậy còn không giải quyết đi ngươi. Hội nghị trường tùng triển thân thể một cái xưng giả, rất lâu không núp đích, có chút ngửa tay, lão quý. Chúng ta đi qua tay thế nào? Yêu đế lắc đầu một cái, không được, ta còn có việc, đi trước một bước, rảnh rỗi lại tán gẫu. Lưu Hải vội vàng hướng hội nghị trường nói rằng, chúng ta mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn thả ra chân ma chi khu, nào sẽ ra chuyện lớn. Hội nghị trường lắc đầu một cái, nơi này yêu đế, chỉ là mảnh vỡ thời gian thôi, hắn bản tôn, đã sớm rời đi căn bản không biết đi nơi nào, nếu không, ta QNZ không lại ở chỗ này nói chuyện thiếm. Lưu Hải nghe vậy hơi ngưng lại, thần niệm quét về phía yêu đế. Ở cảm nhận của hắn bên trong, đây chính là một tên hàng thật đúng giá yêu đế, thân thể rõ ràng, uy thế cường thịnh. Yêu đế quay đầu nhìn Lưu Hải một chút, cười nói, các ngươi loài người, đúng là bồi dưỡng một tên không sai hậu bối, kiến thức lại chứng điểm, là có thể một mình chống đỡ một phương ta lao lý, thật là có điểm ước cao ngươi a. Ngươi nói đúng chứ, lao trần. Hội nghị trường ha ha cười, đây là chính hắn gặp gỡ, ta cũng không dám mạo hiểm lĩnh công lao. Lưu Hải nhìn thấy hội nghị trường cùng yêu đế đàm luận địa rất là hứng hực, QNZ là không nói gì. Có điều hắn gan lớn địa sử dụng cảm chi pháp tắc nhìn về phía chân ma tả xí vị trí, lại phát hiện nơi đó đã giống tuyết. Phong ấn chứng, đã không gặp. Lưu Hải bỗng nhiên quay về hội nghị trường nói, cái tinh cầu kia, tuyệt đối có vấn đề lớn. Hội nghị trường, chúng ta đi qua nhìn được. Lưu Hải thông qua không gian tọa độ, mở ra cánh cửa không gian. Hai người không nhìn đứng ở đằng xa yêu đế, đi vào trong cánh cửa không gian.